trong 10 người tu luyện thì đại khái cũng chỉ có một người có được một thanh cương binh. Thứ này đem về làm quà tặng thì cũng rất tốt. Người này cũng không biết làm sao lại chết ở chỗ này. Xem ra giống như bị người ta giết. Chẳng lẽ nói hồi y bảo năm xưa phát sinh nội loạn gì hay sao? Hoặc là người này từ chỗ mai cốt chi địa bị thương mò về tới đây? Đường Phong thầm đoán nguyên do, có khuynh hướng cho khả năng thứ hai hơn. Thò tay nhẹ nhàng tìm tòi trên bộ xương này một chút, quần áo vừa đụng vào liền nát vụn. Cùng lúc đó, một tiếng đình đường giòn tan vang lên, có một thứ gì từ trong đống quần áo của người này rơi ra. Chương 509. Xem xét. Đường Phong đưa ánh mắt nhìn lại thì thấy được một khối đá toàn thân trắng như ngọc, lớn cỡ lòng bàn tay hài đồng. Đây là gì? Đường Phong tiện tay nhặt lên, thoáng cảm ứng một chút, sau đó sắc mặt đại biến. Bởi vì trong khoảnh khắc cảm ứng đó, Đường Phong lại cảm nhận được bên trong khối đá này có một cổ linh khí thuần khiết nồng hậu bên trong. Cổ linh khí này hoàn toàn không giống một khối đá nho nhỏ có thể có được. Nhưng ngày sau đó, hai mắt Đường Phong lại sáng ngời, lẩm bẩm. Linh thạch! Linh thạch trước giờ Đường Phong chưa gặp qua, chỉ là lúc trước nói chuyện với Bạch Khang Nhân thì biết được. Bên trong Bạch Đế Cảnh có một cái linh mạch. Linh mạch là do linh khí tụ tập ngưng tụ mà thành. Từ linh mạch mà ngưng tụ thành linh thạch. Bạch Khang Nhân đối với vật trong truyền thuyết này rất tôn sùng. Bởi vì cho dù là một khối hạ phẩm linh thạch, cũng cất chứa lực lượng linh khí, đủ cho một cường giả thiên gia đỉnh phong chống đỡ một ngày một đêm. Mà linh thạch cũng là bảo bối mà các cao thủ linh giai muốn có. Thực lực đạt tới linh giai, linh khí ở ngoại giới đã không cách nào thỏa mãn họ tu luyện. Nếu họ còn muốn tiến thêm một bước, cũng chỉ có thể tiến vào một cái tiểu thiên địa như Bạch Đế Cảnh để tu luyện, hoặc là sử dụng linh thạch hấp thụ linh khí trong đó, chuyển hóa làm lực lượng của bản thân. Mà cách thứ hai không nghi ngờ là so với cách thứ nhất hiệu quả nhanh hơn. Khối đá Đường Phong đang cầm trên tay lúc này có linh khí rất nồng đậm, năng lượng ẩn chứa bên trong rất khổng lồ. Ngoài trừ linh thạch ra thì nó không thể là vật gì khác được. Có thể nói, một khối linh thạch như thế này lọt ra bên ngoài tuyệt đối cũng là bảo bối mà các cao thủ linh giai cũng phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Đường Phong vạn phần không ngờ được, ở bên trong hồi y bảo này lại phát hiện ra một khối linh thạch, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi Tẩu thì không nhìn được hàng nên chỉ ngây ngốc đứng một bên nhìn đông ngó tây, không có chút nào hưng phấn. Đường Phong cầm khối linh thạch trên tay ném cho hắn. Ngự huynh, thứ này có thể giúp huynh tu luyện, cất cho kỹ vào. Lôi Tẩu tiếp lấy, nghi hoặc nhìn khối linh thạch trên tay. Ngay sau đó, đôi ngư nhãn của hắn trợn lớn lên. Tuy hắn không biết nhìn hàng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể cảm thụ được năng lượng ẩn chứa bên trong khối linh thạch này. Trong lòng hắn cũng biết Đường Phong không có nói chơi, có thứ này tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lôi Tẩu lộ ra vẻ hưng phấn khó tả, cầm khối linh thạch yêu thích lật qua lật lại. Mấy ngày nay Lôi Tẩu giúp Đường Phong không ít. Đường Phong sớm đã muốn cảm tạ hắn, cho nên cho hắn một khối linh thạch cũng không có gì. Linh thạch tuy trân quý, nhưng thực lực hiện tại của Đường Phong vẫn chưa cần dùng tới. Nếu dùng cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Với lại ở nơi đây có thể phát hiện một khối, khẳng định sẽ còn có khối thứ hai, khối thứ ba. Nếu như vậy, một khối linh thạch như vậy có thể thu được một tay đấm cấp độ linh giai. Tin rằng trên đời này không phải là người ngu đều sẽ làm như vậy. Lôi Tẩu tâm tính đơn thuần, người cho hắn chỗ tốt, hắn sẽ báo đáp người. Hơn nữa hắn rất hứng thú với thế giới loài người. Đường Phong tin rằng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội có thể cùng Đường Phong rời khỏi Bạch Đế Cảnh này đi thăm thú bên ngoài. Đây chính là một đầu linh giai linh thú nha. Hơn nữa còn là một đầu linh giai linh thú biết sử dụng kiếm pháp. Trong gian phòng này cũng không có bất kỳ vật gì đáng giá. Đường Phong liền mang theo Lôi Tẩu rời đi tiếp tục thăm dò. Sau khi tìm được một khối linh thạch, Lôi Tẩu liền mất đi vẻ mệt mỏi thất vọng lúc trước mà trở nên hào hứng bừng bừng. Nhìn thấy gian phòng nào cũng nhào vô giống như một tên cường đạo ác bá vậy. Nửa ngày tìm tòi, xông vô số gian phòng, Đường Phong cũng tìm được hơn 10 khối linh thạch cùng một ít vật trân quý khác. Chỉ có điều so với linh thạch, những vật này không khơi dậy nổi hứng thú cho Đường Phong. Hơn 10 khối linh thạch này, bên trong ẩn chứa năng lượng, có nhiều có ít.

Chẳng lẽ việc này cùng tên Hàng Hàng Trần và hai tên Hàng gia trưởng lão kia có quan hệ? Ba tên này lúc Đường Phong vừa tiến vào Bạch Đế Cảnh liền truy vào theo. Chỉ có điều bọn chúng vận may quá kém, bị bản ưng đánh lén, hơn nữa Đường Phong ở một bên trợ trận, khiến ba tên chết không nhắm mắt. Tên Hàng Hàng Trần kia dù sao cũng là nhi tử của Hàng Đông, còn chết cha điên cuồng. Hàng Hàng Trần đi vào đây chắc chắn Hàng Đông cũng biết, cho nên mới phái người tới đây tìm kiếm. Mà thực tế xác thực cũng là như vậy. Hàng Hàng Trần cùng hai tên Hàng gia trưởng lão sau khi mất tích một ngày, Hàng Hàng Đông đã phán đoán được nhi tử của hắn đã làm gì rồi. Bất quá hắn cũng không lo cho an toàn của nhi tử. Dù sao Hàng Hàng Trần cùng hai vị Hàng gia trưởng lão kia cũng đều là cao thủ thiên giai. Chỉ cần không trêu chọc đến thất gia linh thú thì vấn đề an toàn cũng không lo. Nhưng dù sao, nhi tử cũng đã hành động. Hàng Đông không có khả năng ngồi im không quản. Một là vì tiếp ứng, hai là cũng muốn đảm bảo Trầm Thảo trừ căn. Hàng Đông hắn đối với chiêu thức băng hỏa lượng trọng thiên của Đường Phong cũng rất kiên kỵ. Nếu như đã kết thù thì dứt khoát diệt tuyệt. Do đó hắn liền vùng trộm cho người mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn, đưa bốn tên Hàng gia cao thủ vào đây. Lần mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn này cũng không phải do bốn vị thành chủ liên thủ, mà do Hàng gia thực hiện. Chỉ cần có thể thi triển Tứ Quý Tuyệt Sắc Kiếm, liền có thể mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn. Từ lúc Bạch Khang Nhân mất tích, Hàng gia cũng đã bí mật chuẩn bị việc này. Hơn 20 năm đủ để Hàng gia đem Xuân Hạ Thu Tam Kiếm học xong. Trước đó, Hàng gia cũng chưa bao giờ thử qua việc này. Lần này là lần đầu tiên sử dụng thực lực của chính gia tộc mình, thử một lần mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn. Quả nhiên là thành công. Điều này cũng có ý nghĩa là từ nay về sau, Hàng gia đã có năng lực tự mình mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn. Tin tức này khiến cho Hàng Đông và đám cao tầng Hàng gia hưng phấn dị thường, tự cho Hàng gia lúc này ở trong Bạch Đế Thành đã là lão đại rồi. Ngày sau nếu không có người Hàng gia hỗ trợ, không ai trong Bạch Đế Thành có thể mở ra Bạch Đế Cảnh Chi Môn, mà Hàng gia lại có thể tùy lúc xuất nhập, tương đương với đầu chiếm phiến bảo địa này rồi. Thế nhưng bốn tên cao thủ Hàng gia sau khi tiến vào trong này thì nội tâm lại rất lo lắng bất an, ánh mắt thập phần âm trầm. Bởi vì bọn họ ở trong này tìm tòi hơn 20 ngày, vẫn không phát hiện ra bóng dáng đám người Hàng Hàng Trần, càng không có dấu vết nào của Đường Phong. Ngược lại, ở phiến rừng cách Thảo Nguyên không xa, lại phát hiện ra một ít dấu vết chiến đấu, còn có một chút vết máu. Những vết máu này là của ai thì không cách nào phán đoán được. Bất quá từ chỗ các vết máu lưu lại thì khẳng định không chỉ có một người. Điều này mới khiến cho bốn tên Hàng gia cao thủ này lo lắng. Ngũ ca, Huỳnh nói Tiểu Trần Nhi bọn hắn đã đi đâu? Một tên Hàng gia cao thủ thân hình ụt ịt nhíu mày hỏi. Làm sao mà tìm hơn 20 ngày rồi, vẫn không thấy bóng dáng của bọn chúng chứ? Tên được gọi là Ngũ ca có khuôn mặt hung ác nham hiểm, người gầy còm. Đôi mắt hắn lúc này rất âm trầm, nhìn về bầu trời xa xa không trả lời, mà trong lòng lại ẩn ẩn có cảm giác bất an. 20 ngày, mặc dù không tìm được người, nhưng ít nhất cũng phải có một chút tung tích mới đúng chứ. Thế nhưng trừ những vết máu kia ra thì cái gì cũng không thấy. Các người nói Tiểu Trần Nhi bọn hắn có thể hay không? Một người khác có chút chần chờ lên tiếng, suy nghĩ này của bọn họ đã có từ nhiều ngày trước, nhưng không ai dám nói. Trước kia cũng không phải chưa có cao thủ thiên giai vẫn lạc trong Bạch Đế Cảnh. Bạch Đế Thành mỗi cách vài năm đều có thiên giai cao thủ đụng phải linh thú cường đại mà chết. Có lẽ là không đâu. Tên mở miệng đầu tiên trả lời với ngữ khí không quá chắc chắn. Bọn hắn tốt xấu gì cũng là ba cao giọng thủ thiên giai. Đánh không lại chẳng lẽ còn không biết chạy sao? Chẳng lẽ là cả ba người không một ai chạy thoát? Khoan, có người đến.